Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Một lát sau, tất cả đồ vật đều chui vào trong túi Nạp Thiên. Mà túi Nạp Thiên vẫn xẹp lép một dạng như trước. Căn bản trông chẳng có vẻ gì là nó đang đựng đồ vật cả. Một hồi sau thì nghi thức cập kê cũng diễn ra thành công tốt đẹp. Mấy nhà vui vẻ, mấy nhà sầu. Nghi thức cập kê của Cố Tích Cựu ở nơi này như lửa đổ thêm dầu, vô cùng náo nhiệt. Mà trong tiểu viện của Vân Thanh La lại quạnh quẽ không nhìn thấy nửa bóng người. Nàng nằm một mình trong phòng, một mình thê lương, một mình sầu. Nàng bị thương so với Cố Tích Cửu có vẻ nghiêm trọng hơn. Chẳng những xương sườn bị gãy mà còn bị Đế Phất Y đâm một nhát lạnh thấu tim. Tuy là kiếm của mình, tự nàng có thể sử dụng máu của bản thân làm tan chảy nó, nhưng miệng vết thương kia vẫn thật sự tồn tại. Đoạn xương sườn bị gãy vừa rồi cũng bị ảnh hưởng tiếp. Người bình thường bị thương gân động cốt phải mất 100 ngày. Nàng thì không cần đến như vậy. Vết thương của nàng chỉ cần tĩnh dưỡng khoảng 8 đến 10 ngày là có thể khỏi hẳn. Nhưng vết thương trong lòng thì không phải trong một thời gian ngắn là có thể lành được. Thật ra, Tả Thiên Sư đối với nàng vẫn luôn lạnh nhạt. Cơ bản chính là việc công xử theo phép công. Mà nàng lại như thiêu thân lao vào chỗ chết, tha hóa thành tro tàn cũng không muốn xông ra. Nếu là những nữ tử khác bị Đế Phất Y đối xử lạnh nhạt, căn bản sẽ hết hy vọng, không dám mơ ước nữa. Nhưng Vân Thanh La lại là một người chấp niệm sâu nặng. Yêu hắn đã thành chấp niệm, trăm đến ngàn đi cũng không hối hận. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, đều là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Tình yêu tràn đầy say đắm của nàng cũng không nhận được nửa điểm đáp lại của đối phương. Lúc chạng vạng, cuối cùng trong tiểu viện của nàng cũng có người tới. Là Lâm Phi Nhân, bạn thân của nàng ở đây. Hiển nhiên là Lâm Phi Nhân vừa tham gia xong điển lễ cập kê của Cố Tích Cửu một lúc. Nàng đưa đồ ăn tới cho Vân Thanh La. Đương nhiên, lời trong, lời ngoài cũng đề cập đến những náo nhiệt trong điển lễ kia. Trọng điểm là nói về chuyện Tả Thiên Sư tặng lễ vật cho Cố Tích Cửu. Những lời này của nàng ta vô hình trung lại đâm vào tim Vân Thanh La vô số nhát dao. Nàng không nói, cũng không muốn nói. Nàng không muốn bị người ta chê cười. Nguyên bản, nàng muốn cho nha đầu kia trở thành trò cười. Nhưng không ngờ lại thành vác đá nện chân mình, làm mình trở thành trò cười. Lâm Phi Nhân đến rồi đi, nhưng nó lại khiến trái tim nàng thêm một lần nữa giống như lửa đốt. Dựa vào cái gì? Rốt cuộc là dựa vào cái gì? Rõ ràng nhà đầu kia cái gì cũng không bằng mình. Dựa vào cái gì nàng ta lại có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của hắn? Là dựa vào cái gì? Không cam lòng cùng với lửa giận khổng lồ dồn dập trong lồng ngực nàng khiến nàng gần như không thể nằm xuống được. Quan niệm về tình yêu của mỗi người không giống nhau. Nếu Cố Tích Cửu ở vị trí của nàng ta, cho dù nàng yêu một ai đó một lần nữa, nếu như người kia không quan tâm chút nào thì nàng sẽ vui vẻ lựa chọn buông tay. Nếu hắn tìm được một nửa yêu thương thật sự thì nàng cũng có thể thất vọng, nhưng cũng sẽ không dây dưa níu kéo, chứ đừng nói đến việc theo đuổi đến chết không tha. Thậm chí nàng còn cầu chúc cho đối phương hạnh phúc. Nếu thật lòng yêu một ai đó thì sẽ cầu chúc cho người ấy một cuộc sống tốt đẹp, mong người ấy có được hạnh phúc thực sự. Cho dù hạnh phúc đó không phải do nàng mang đến thì ít nhất nàng cũng sẽ không phá hủy nó. Nhưng Vân Thanh La thì không. Nàng yêu cố chấp, yêu điên cuồng. Vì yêu, nàng ta có thể không từ thủ đoạn. Nếu không chiếm được tình yêu của đối phương, nàng ta sẽ điên cuồng công kích người yêu của đối phương, tìm cách gây trở ngại cho người khác. Rõ ràng, Cố Tích Cửu không hề đối xử với nàng ta, nhưng nàng ta lại coi Cố Tích Cửu là kẻ thù khắc cốt, tìm mọi cách làm ô uế đối phương. Cũng giống như lần này, nàng ta đã phải chịu tổn thất như vậy, nhưng không nghĩ là nàng ta hạ thủ đoạn độc ác với đối phương trước, mà cảm thấy Cố Tích Cửu cũng hạ thủ đoạn độc ác giống như nàng ta. Tại sao lại có thể nhận được tình yêu và sự tha thứ của mọi người? Còn đối với Vân Thanh La nàng thì lại lạnh lùng như thế. Nguyên nhân chính vẫn là ở trên người Đế Phất Y. Những người trong Thiên Tụ Đường hôm nay đều là bạch nhãn lang có đôi mắt vì giành lợi. Bọn họ đều nhìn ánh mắt của Đế Phất Y mà hành động. Thấy Đế Phất Y đối xử tốt với Cố Tích Cửu, một đám người đó đều vội vàng chạy đến nịnh bợ. Nhất định là như thế. Chính là như thế. Càng nghĩ về điều đó, nàng ta càng tức giận. Càng nghĩ càng giận, càng bất bình. Nàng không thể nằm xuống được nữa, vì vậy cũng dứt khoát rời khỏi giường. Vết thương của nàng đương nhiên rất nghiêm trọng, nhưng thể chất của nàng tốt, vì vậy lúc này nàng có thể tạm thời rời giường vận động, chỉ cần không vận công mạnh, thậm chí nàng có thể đi bộ chậm rãi vài vòng. Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống. Thời gian này, mọi người hoặc là ăn cơm, hoặc là ở trong phòng luyện công, rất ít hoạt động ở bên ngoài. Vân Thanh La không muốn gặp phải người khác, cho nên nàng chọn thời điểm như vậy để đi ra ngoài. Muốn thư giãn giải sầu và suy nghĩ xem con đường tương lai sau này sẽ đi như thế nào. Đế Phất Y đã trừng phạt nàng, mà nàng lại là đệ tử thiên bẩm. Đế Phất Y không có khả năng khiến người ta đuổi nàng ra khỏi Thiên Tụ Đường, cho nên hình phạt đối với nàng cũng sẽ kết thúc ở đây. Nàng dưỡng thương 10 ngày nửa tháng, chờ trận gió này qua đi, mọi người cũng sẽ dần coi nhẹ chuyện này. Nàng lại thành thật một chút, ngoan ngoãn một chút, hẳn là cũng sẽ không có người làm phiền đến nàng nữa. Rốt cuộc, nàng vẫn còn nhỏ, cho dù làm chuyện sai trái, cũng dễ dàng được người ta tha thứ. Nàng không nghĩ nhiều về việc làm thế nào để có được chỗ đứng ở Thiên Tụ Đường một lần nữa. Nàng nghĩ về việc đối phó với Cố Tích Cửu trước. Nàng vừa bước đi chậm rãi, vừa cúi đầu suy nghĩ. Chợt như nhận ra cái gì đó, ngẩng đầu lên, toàn bộ cơ thể đều cứng đờ. Cố Tích Cửu ngồi ở bên hồ cách đó không xa, trong tay xách theo một cái cần câu, giống như đang câu cá. Tiện nhân này làm hại nàng, khiến nàng trở thành chuột chạy qua đường, vậy mà lại còn ung dung tự tại thật. Hóa ra là nhàn nhã câu cá ở đây. Vân Thanh La vô thức nhìn xung quanh cũng không có người ngoài, chỉ có nàng ta với Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu đang câu cá, dường như cũng thấy nàng đến gần sát, ngẩng đầu nhìn lướt qua về phía nàng. Nhưng cũng chỉ là liếc mắt một cái mà thôi, sự chú ý của đối phương lại chuyển tới trên cần câu. Đương nhiên, còn dám phớt lờ nàng. Vân Thanh La càng tức giận hơn và cảm thấy vết thương trên ngực lại đau thêm một lần nữa. Nàng cũng không sợ Cố Tích Cửu. Xét cho cùng, nếu đơn độc thi đấu mà nói, Cố Tích Cửu còn lâu mới là đối thủ của nàng. Lần trước nha đầu này có thể thắng, hoàn toàn là do cấp lực của hai đồng bạn nàng ta. Chỉ dựa vào một mình nha đầu này, cho dù nàng ta xách giày cho Vân Thanh La cũng không xứng. Hơn nữa, cả hai người đều đang bị thương, vết thương cũng không hơn kém nhau bao nhiêu. Vậy thì nàng còn sợ cái gì? Nàng chậm rãi bước qua. Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu dường như cũng lười để ý đến nàng, vẫn lười biếng nhìn lưỡi câu trong hồ như cũ. Một tiếng đáp lại cũng không có. Vân Thanh La đứng ở nơi đó một lúc lâu, cười lạnh chế nhạo. Nghe nói trong lễ cập kê, ngươi nhận được không ít lễ vật tốt. Ngay cả Tả Thiên Sư cũng tặng đồ cho ngươi à? Cố Tích Cửu lần này rốt cuộc liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Ngươi muốn nói chuyện gì? giọng nói lạnh như gió. Cũng không biết tại sao, nhưng Vân Thanh La lờ mờ nhận ra một chút khí thế của Tả Thiên Sư phát ra từ trên người Cố Tích Cửu. Hừ, nhà đầu này là cố ý học theo Tả Thiên Sư đây. Học theo khí thế, thái độ nói chuyện của người ta nữa. Bắt chước bừa. Thật là ghê tởm. Nàng đứng cách xa khu vực của Cố Tích Cửu một trượng, cười lạnh. Ta muốn nói chính là, ngươi đừng quá đắc ý. Mọi người đưa lễ vật cho ngươi, chẳng qua thấy ngươi bị thương nên muốn an ủi ngươi mà thôi. Cố Tích Cửu lại liếc mắt nhìn nàng ta một cái, nói rất ngắn gọn. Ngươi cũng bị thương, đã được an ủi chưa? Vân Thanh La chịu một vạn điểm thương tổn. Móng tay siết chặt lòng bàn tay, nàng ta tiến lên hai bước. Cố Tích Cửu, có phải người rất đắc ý không? Cố Tích Cửu dứt khoát xoay người lại nhìn nàng ta, đôi mắt như tràn đầy ánh sáng lưu động. Đắc ý thì thế nào? Không đắc ý thì thế nào? Vân Thanh La hít nhẹ một hơi. Có phải ngươi cảm thấy Tả Thiên Sư đại nhân cứu ngươi là bởi vì hắn yêu ngươi sâu sắc sao? Cố Tích Cửu cong môi cười cười, tỏ ra thản nhiên. Ừ. Vân Thanh La cảm thấy hôm nay Cố Tích Cửu hết sức cao thâm và rất khó đoán. Mỗi câu nàng nói ra đều như hướng về trái tim nàng ta mà đâm, khiến nàng ta bị nghẹn không ít. Thậm chí có một loại ảo giác rằng chủ đề này không thể tiếp tục được. Nàng có thể cảm thấy được đối phương bắt đầu thực sự mất kiên nhẫn đối với mình. Một câu cũng lười nói ra. Tuy nhiên, sau khi kích thích đối phương vài câu, đối phương dường như có chút hứng thú đối với nàng, cũng sẽ nhìn nàng thêm vài lần nữa. Thậm chí hiện tại còn bày ra một cử chỉ như đang lắng nghe vậy. Vân Thanh La hiếm khi bắt được cơ hội để nói chuyện một mình với Cố Tích Cửu như vậy. Đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Cho nên, nàng ta cười khẽ nói. Thật ra Tả Thiên Sư đại nhân luôn thông cảm cho những kẻ yếu thế. Đối với nữ hài tử bị thương cũng phá lệ quan tâm hơn một chút. Nhớ ngày đó ta bị bắt đi, bị thương. Tả Thiên Sư đã đi tìm ta và cứu ta. Vì cứu ta, ngài hao tổn rất nhiều linh lực. Thấy ta đau đớn, ngài đã tặng cho ta rất nhiều đồ, rồi dỗ dành ta. Dường như lần này Cố Tích Cửu có vẻ hứng thú hơn nữa đối với những chuyện nàng ta nói. Cần câu ở dưới đó có cá cắn câu, hình như nàng cũng không thấy. Còn di chuyển cần câu sang bên cạnh một chút, sau đó xoay nửa người, cho tiện nghe chuyện của Vân Thanh La nói. Nàng chớp chớp mắt, nhìn Vân Thanh La, ngân nga, nói. Hử? Ta không tin. Ngài tặng ngươi cái gì? Vân Thanh La dừng một chút, rồi cười lạnh. Đồ vật Tả Thiên Sư ban tặng, đương nhiên đều là thứ tốt, giá trị liên thành. Nhưng tại sao ta phải nói cụ thể với ngươi làm gì? Cố Tích Cửu thở dài. Nếu ngươi không nói, làm sao ta tin được? Vân Thanh La hừ một tiếng. Ngươi không tin thì thôi, ta cũng không cần ngươi tin. Ngươi chỉ cần hiểu rõ, bất kể lần này Tả Thiên Sư tặng cho ngươi thứ gì, chẳng qua cũng là dỗ ngươi mà thôi. Dù sao, ngươi cũng là môn nhân thánh tôn, ngươi lại bị thương nặng. Vẫn là một câu, bởi vì ngươi bị thương nặng, ngài cảm thấy mình không thể thoái thác trách nhiệm của mình. Sợ sau này ngươi ở trước mặt thánh tôn cáo trạng, rồi nói hưu nói vượn loạn lên. Đương nhiên là muốn dỗ ngươi rồi. Thật ra, ngày ấy vẫn chỉ xem ngươi là một tiểu hài tử mà thôi. Ánh mắt Cố Tích Cửu hơi lóe. Nhưng sao ta lại cảm thấy ngươi xem Tả Thiên Sư giống như hài tử nhỉ? Vân Thanh La nhướng mày đẹp. Cái gì? Cố Tích Cửu lắc đầu, cũng lười giải thích cho nàng ta, lại quay đầu đùa nghịch với chiếc cần câu của mình. Vân Thanh La bị nàng làm lơ lần nữa, trong lòng lửa giận bùng lên, nhưng vẫn không kìm được sự tò mò, cười lạnh, nói. Ta lúc nào xem Tả Thiên Sư giống như hài tử? Ngươi đừng có nói nhảm, Cố Tích Cửu cũng không để ý đến nàng, giơ tay lên, rung đùi nhìn con cá to béo đã mắc câu. Nàng bỏ cá vào trong giỏ, dường như có cảm giác thành tựu, nói với chính mình một câu. Câu cá theo cách này quả nhiên là rất dễ dàng làm cho cán câu. Đấy là một cách hay. Quả thực, Vân Thanh La tức giận đến mức choáng váng. Cố Tích Cửu, vừa rồi ngươi nói hưu nói vượn cái gì thế? Hiện tại cũng không giải thích được, cứ nói lung tung như vậy. Xem ra ngươi cũng rất thâm sâu nhỉ? Rốt cuộc, Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Ánh mắt kia giống như nhìn một khúc gỗ mục. Nhìn khả năng của nàng trên vị trí là đệ tử thiên bẩm, quyết tâm nhắc nhở nàng ta một chút, kẻo nàng ta lại trở nên ngốc nghếch không có thuốc chữa. Tả Thiên Sư điều khiển thiên hạ, sao có thể làm chuyện ấu trí như vậy được? Sợ người ta cáo trạng, liền chạy nhanh tới đưa cái kẹo ra dỗ dành sao? Ngươi cho rằng ngài làm việc như con nít chơi đồ hàng à? Vân Thanh La hừ một tiếng. Cho dù thế nào thì Tả Thiên Sư cứu ngươi cũng chỉ là xuất phát từ đạo nghĩa. Ngài phú khả địch quốc, bất kể tặng cho ngươi thứ gì, đối với ngài mà nói cũng chỉ là chín trâu mất một sợi lông. Ngươi coi như bảo vật, còn người ta căn bản chẳng để trong lòng. Ngươi đừng hiểu nhầm nha. Cố Tích Cửu nhướng mày. Làm thế nào mà ngươi biết ngài căn bản không để trong lòng? Lần này ngài đưa đồ cực kỳ quý hiếm, chính là đồ chuyên dụng của ngài ấy, là độc nhất vô nhị trên đời đó. Vân Thanh La cười lớn. Đồ vật sở hữu trong tay Tả Thiên Sư đại nhân hầu hết đều là độc nhất vô nhị, đưa một hai cái cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, ngài ấy thích giúp đỡ hậu bối, thường cho hậu bối đồ vật. Rất nhiều người đã nhận được đồ của ngài ấy. Cố Tích Cửu lần này lông mày nhướng càng cao hơn. Ngài ấy thường đồ đồ cho người khác à? Sao ta lại không biết nhỉ? Vân Thanh La rốt cuộc đắc ý một phen. Chuyện của ngài ấy chỉ nói với cấp dưới thân cận nhất thôi. Ngươi ở trong mắt ngài ấy thì tính là gì? Đương nhiên sẽ không nói với ngươi rồi. Không biết, cũng rất bình thường thôi. Ngươi căn bản cũng không có tư cách được biết. Cố Tích Cửu bắt đầu hạ câu, giọng điệu sầu kín. Ta cảm thấy ta là người có tư cách biết rõ nhất. Ta cảm thấy trên đời này đại khái cũng không có ai hiểu rõ về ngài ấy hơn so với ta. Vân Thanh La ngẩng đầu cười. Đó cũng chỉ là ngươi cảm thấy mà thôi. Trên thực tế thì cái gì ngươi cũng không biết. Hả? Ngươi biết à? Vậy ngươi nói xem, ngài ấy tặng đồ cho ai? Tặng những cái gì? Vân Thanh La mím miệng nhỏ một cái, cười nói. Được rồi, hôm nay tâm trạng của bổn cô nương tốt, cho nên ta sẽ nói cho ngươi biết một chút. Tất cả đệ tử thiên bẩm đều được ngài ấy ban tặng đồ cho. Cố Tích Cửu không đồng ý. Điều này cũng không có gì lạ. Ngài ấy đứng đầu đệ tử thiên bẩm vì muốn các đệ tử thiên bẩm khác tiến bộ nhanh hơn. Đương nhiên ngài ấy sẽ đưa ra một số đồ vật tương ứng, làm phương tiện giúp cho bọn họ luyện công dễ hơn thôi. Vân Thanh La hừ một tiếng, nói. Ngươi hiểu được chuyện này thì tốt rồi. Ngươi xem, ngài ấy đều giao đồ của ngài ấy cho tất cả đệ tử thiên bẩm. Còn ngươi là môn nhân thánh tôn, ngài ấy đưa cho ngươi một chút đồ kia, cũng là nhìn trên mặt mũi thánh tôn mới đưa. Nếu ngươi không phải là môn nhân thánh tôn, căn bản ngày ấy cũng lười liếc mắt nhìn đến ngươi một cái. Cố Tích Cửu khẽ nhíu mày. Ý ngươi nói, Tả Thiên Sư là người có con mắt cao ngạo à? Vân Thanh La nghẹn một lúc. Không phải. Ta chỉ là giải thích cho ngươi hiểu lý do lần này Tả Thiên Sư đưa đồ cho ngươi mà thôi. Cố Tích Cửu nói. Ngươi đi một vòng như vậy, Chính là muốn tìm một lý do tặng đồ thay cái Tả Thiên Sư à? Cũng thật vất vả cho ngươi. Vân Thanh La nghe thấy lời nói châm chọc của nàng, trong lòng vô cùng tức giận. Ngươi không tin? Ngươi vẫn cảm thấy Tả Thiên Sư làm như thế là vì thích ngươi sao? Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, rồi bất ngờ gật đầu. Ừ, ta cảm thấy ngài ấy rất thích ta. Thậm chí là ngài ấy đã yêu ta. Vân Thanh La nắm chặt hai tay trong tay áo, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Cố Tích Cửu, ngươi quên chuyện ở lễ thất tịch rồi. Cố Tích Cửu lần này cuối cùng nghiêm túc nhìn nàng ta một cái. Chuyện gì ở lễ thất tịch? Vân Thanh La nói. Ngươi giả vờ hồ đồ làm gì? Ngươi quên chúng ta đã gặp nhau trong lễ thất tịch hôm đó rồi à? Ánh mắt của Tích Cửu khẽ động, nghiêng đầu nhìn nàng ta, tỏ ra không nhớ. Vậy thì sao? Vậy thì sao à? Vân Thanh La tiến lên một bước, giọng nói trầm xuống, nhưng lại tỏ vẻ đắc ý, không kìm được. Cố Tích Cửu, hôm đó rõ ràng là ngươi nhìn thấy ta và Tả Thiên Sư cùng nhau du ngoạn. Bàn tay của Tích Cửu nắm cần câu hơi căng thẳng, nàng dứt khoát không câu cá nữa, nhìn Vân Thanh La, ánh mắt có chút khó hiểu. Hả? Các ngươi cùng nhau du ngoạn? Vân Thanh La cười nói. Đúng vậy, ngươi cũng nhìn thấy rồi. Ngày hôm đó, ngày ấy tới đi cùng với ta, đưa ta đi dạo chợ đêm, đưa ta đi xem pháo hoa, đưa ta đi thả đèn trên sông. Hôm đó, ngày ấy còn cùng ta thả đèn uyên ương, ngụ ý chúng ta sẽ ở bên nhau hạnh phúc cả đời. Khi ngươi nhìn thấy chúng ta vừa mới đi dạo chợ đêm. Hôm đó, ngày ấy đều không quan tâm đến ngươi. Ngươi chào hỏi ngày ấy cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Có phải lúc đó ngươi cảm thấy vô cùng thất vọng, đúng không? Cố Tích Cửu cụp mắt xuống, lặp lại. Ta rất thất vọng. Rốt cuộc Vân Thanh La cũng tìm được điểm thắng lợi rồi, càng thêm đắc ý. Hôm đó, ngươi còn cố ý chạy tới chào hỏi chúng ta. Ta biết là ngươi không cam lòng, muốn nhìn thật kỹ ngày ấy, nhưng rõ ràng ngươi đã thất vọng rồi không phải sao? Lúc ấy, nhìn qua thấy ngươi rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng lại khổ sở, phải không? Ta nhìn thấy ngươi lúc đó còn cười rất là gượng ép đấy. Cố Tích Cửu dường như chỉ có lặp lại. Cười rất gượng ép. Vân Thanh La nhìn thấy dáng vẻ nàng chịu đủ đả kích như vậy, liền cảm thấy rất hả giận, bước lên trước một bước. Cố Tích Cửu, Tả Thiên Sư đại nhân sớm đã có chung thân hẹn ước với ta rồi. Ở trong lòng ngài ấy, ngươi căn bản chẳng là gì cả. Ngay cả khi ngài ấy đối xử tốt với ngươi hơn một chút, cũng không đáng giá gì. Thậm chí cho dù ngài ấy muốn cưới ngươi thì cũng không phải là ngài ấy thật tình đâu. Người ngài ấy thật sự thích là ta. Người ngài ấy thật sự quan tâm che chở cũng là ta. Cho dù sau này cả hai người, ngươi và ta cùng gả cho ngài ấy, thì ta cũng là lớn, ngươi là nhỏ. Ta làm vợ, ngươi làm thiếp. Cố Tích Cửu cắt ngang lời tự sướng của nàng ta. Ngươi nằm mơ chưa tỉnh à? Ngươi chắc chắn người đi cùng với ngươi trong lễ thất tịch thật sự là Tả Thiên Sư sao? Vân Thanh La ngẩng cao đầu. Đương nhiên chắc chắn rồi. Trên đời này ai có thể giả mạo ngài ấy được? Ai dám giả mạo ngài ấy? Cố Tích Cửu không nói chuyện nữa, bắt đầu thu dọn đồ câu cá. Vân Thanh La lại bình tĩnh liếc nhìn xung quanh một lần nữa, xác nhận rằng không có người thứ hai nhìn thấy. Trong mắt nàng ta hiện lên một tia tàn khốc, chậm rãi tới gần Cố Tích Cửu. Dưới chân bỗng nhiên vấp một cái, giả vờ té ngã, hướng về phía Cố Tích Cửu, lao thẳng tới. Trong lòng bàn tay nàng ta nắm một cái vu thuật châm. Chỉ cần đâm trúng người, có thể làm người ta tạm thời mất đi năng lực hành động. Vu thuật châm không có độc, cho nên dù có người nghiệm thương, cũng không nhìn ra là bị trúng độc. nàng muốn đâm cho tiện nhân chướng mắt này một cái, sau đó đẩy nàng ta xuống dưới nước luôn. Như vậy, tiện nhân này ở trong nước vì mất năng lực hành động, chỉ có thể chết đuối. Người khác cũng không phát hiện ra được điều gì. Nàng lao tới với tốc độ cực nhanh, tưởng rằng Cố Tích Cửu bị bất ngờ sẽ không cảnh giác, sẽ không thể né tránh được. Nhưng lại không ngờ rằng, trước mắt hơi hoa hoa một chút, không thấy bóng dáng Cố Tích Cửu đâu. Sau đó nàng ta cảm thấy như bị thứ gì đó móc vào cổ áo và một lực đẩy nàng ta tiến về phía trước. Vốn dĩ tư thế của nàng ta chính là vọt tới trước. Dự tính của nàng ta là đẩy Cố Tích Cửu xuống nước, còn chính mình thì có thể kịp thời dừng lại. Nhưng sau khi nàng ta bị móc một cái, không thể ổn định bước chân, thịch một tiếng ngã xuống nước. Khoảnh khắc rơi xuống nước, vu thuật châm trong tay cũng run lên đâm vào lòng bàn tay. Vì thế trong thoáng chốc, nàng không thể động người được, giống như một quả cân chìm xuống dưới. Nàng hoảng hốt, muốn há mồm hô to, không ngờ toàn thân đều cứng đờ, miệng cũng không mở ra được. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nước từ bốn phía đang dồn về phía mình, tràn đến. Trong một khắc vừa chìm xuống nước, nàng nhìn thấy Cố Tích Cửu đang đứng êm đẹp trên bờ hồ, mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt lại lạnh lùng. Trong tích tắc đó, nàng hoảng hốt cảm thấy nụ cười này của đối phương có chút quen mắt, giống như nụ cười của Tả Thiên Sư. Nhìn thấy nàng rơi xuống nước, Cố Tích Cửu cũng không có ý muốn cứu. Chờ đến khi Vân Thanh La chìm hẳn vào dưới đáy nước, nàng lại cười cười, sau đó cầm cần câu, xách theo giỏ cá, tiêu dao rời đi. Những gợn sóng lớn trên mặt hồ đã biến mất. Mặt hồ tĩnh lặng, phảng phất như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cố Tích Cửu trở lại trong viện của mình, ngồi trên ghế đá một lát, từ trong túi trữ vật móc ra một miếng ngọc bài. Đây chính là miếng ngọc bài lúc trước Đế Phất Y đánh rơi trong hồ sâu. Sau đó, đã được hắn tìm thấy. Hiện tại Cố Tích Cửu đương nhiên là Đế Phất Y. Hắn chạm vào miếng ngọc bài, hoa văn trên miếng ngọc bài tan đi, hóa thành một tấm gương. Bên trong hiện ra khuôn mặt của Mộc Phong. Mộc Phong nhìn chủ tử nhà mình có chút bối rối, nhưng vẫn rất tận chức, tận trách dò hỏi. Chủ thượng, ngài có gì phân phó? Đế Phất Y nói rất ngắn gọn. Phái người đi điều tra xem. Người đi cùng Vân Thanh La vào đêm thất tịch gọi là Tả Thiên Sư kia là ai? Lai lịch thế nào? Mấy ngày nay theo dõi Vân Thanh La chặt chẽ một chút. Xem nàng ta có gì khác thường không? Trong lòng Mộc Phong vô cùng kinh ngạc và tức giận. Hóa ra có người dám giả mạo Tả Thiên Sư. Không muốn sống nữa à? Hắn lập tức đáp một tiếng. Vâng. Rồi tiến hành thu xếp. Đế Phất Y cất miếng ngọc bài đi, ngón tay gõ nhẹ trên bàn đá. Chẳng trách Cố Tích Cửu đối với mình có địch ý lớn như vậy. Hóa ra là nàng nhìn thấy mình với Vân Thanh La ở bên nhau. Theo đạo lý mà nói, Cố Tích Cửu cũng không phải là người dễ xúc động. Trong tình huống bình thường, nàng sẽ không nhìn lầm. Hơn nữa hôm thất tịch nàng xuống núi, có mang theo đại ngao. Với khứu giác của đại ngao, chắc chắn nó có thể phân biệt được thật giả qua hơi thở trên người hắn. Hay là hàng giả kia biến hóa quá thật, ngay cả đại ngao cũng không thể phân biệt ra được. Hắn đang cân nhắc, cửa vang lên một tiếng, bị mở ra. Phong Triệu như tia chớp chạy vào. Trên lưng nó cõng Lục Ngô gần chạm đất. Mà đại ngao thì đang kẹp trên cái đuôi của Lục Ngô. Đại ngao hoạt bát, vừa vào cửa liền hô to. Chủ nhân, ta nghe nói ngươi bị thương được đưa tới đây. Ngươi cảm thấy khá hơn chưa? Nó trực tiếp lăn lại, chuẩn bị dùng vỏ để kẹp vạt áo của Đế Phất Y. Đế Phất Y liền nhấc chân lên, dẫm lên nó. Lục Ngô kêu pio pio mấy tiếng, chạy như bay đến. Chín cái đuôi lắc lư giống như phong hỏa luôn. Nó muốn quấn cái đuôi của mình quanh cổ tay của Đế Phất Y để bày tỏ nỗi nhớ của mình với chủ nhân. Bị một ngón tay của Đế Phất Y dí vào đầu. Ngoan! Hắn quát khẽ. Tuy hắn dùng thân thể của Cố Tích Cửu, nhưng rốt cuộc hồn phách mạnh mẽ. Một khi khí tràng khai hỏa toàn bộ, có thể làm cho da đầu người ta tê dại. Động vật là loài nhạy cảm nhất, cho nên Lục Ngô sợ tới mức không dám động đậy, chớp chớp đôi mắt đau khổ nhìn Đế Phất Y, không rõ vì sao chủ nhân lại không còn thân thiết vuốt lông nó nữa. Đương nhiên Đế Phất Y không biết rằng một hành động quen thuộc của mình đã làm tổn thương trái tim nhỏ bé của một đàn tiểu ấu thú. Hắn cũng không thèm để ý. Sau khi làm cho ba con vật này đều thành thật, hắn mới mở miệng. Ba con các ngươi đều rất ngoan. Ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Nói là hỏi chúng nó. Thật ra là hắn hỏi đại ngao. Chỉ mình nó là có thể nói tiếng người. Đương nhiên, hắn không muốn để ba con này phát hiện ra trong thân thể chủ nhân đã hoán đổi thành người khác. Cho nên hắn nghĩ vẫn nên dùng chính sách dụ dỗ, đốt một đống lửa, chuẩn bị nướng cá cho bọn đại ngao ăn. Trong lúc nướng cá, hắn giống như nói chuyện phiếm cùng Hàn Huyên với đại ngao mấy câu, cuối cùng cũng biết được hết thảy chi tiết cuộc gặp gỡ giữa Cố Thích Cửu với Vân Thanh La và Đế Phất Y trong lễ thất tịch hôm đó. Cũng không biết qua bao lâu, trên mặt hồ bỗng nhiên xuất hiện từng chuỗi bọt nước. Tiếp theo nổi lên gợn sóng, sau đó Vân Thanh La phóng lên như một cơn gió. Ngay khi nàng vừa mới trồi lên khỏi mặt nước, đột nhiên ho sặc sụa. Khuôn mặt xinh đẹp sưng tím lên giống như một quả cà tím. Bởi vì nín thở quá lâu, nàng ho ra máu. Hết ngụm này đến ngụm khác. Vừa rồi khi chìm xuống nước, nàng đã nín thở hoàn toàn. Bởi vì nàng biết vu thuật châm có thể khiến người ta tê liệt trong 15 phút. Chỉ cần nàng nín thở qua giờ khắc này là có thể khôi phục tự do. Nhưng nói thì dễ hơn làm. Ban đầu 15 phút, nàng cảm giác giống như một khoảnh khắc. Nhưng 15 phút này ở trong nước lại dường như dài vô tận. Mỗi một phút trôi qua đều gian nan như thế. Nghẹt thở đến mức mắt nàng cũng tóe đầy sao, tai ù, não trướng. Rốt cuộc đến phút cuối cùng nàng không nín được nữa, hô hấp một hơi, sau đó liền bị sặc nước. Thật vất vả mới chờ thân thể hồi phục tự do được. Khi nàng luống cuống tay chân nổi lên, nàng đã sặc đến nỗi cả người cũng choáng váng. Vốn nàng đã bị thương ở phổi từ trước, cái ho sặc này làm cho vết thương càng thêm nghiêm trọng. Chờ tới khi nàng vất vả bò lên được trên bờ, cả người gần như lả đi. Lúc Cố Tích Cửu tỉnh lại, ở trên cái giường to lớn mềm mại kia, bên ngoài trời đã tối đen. Mộc Phong ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa. Chủ thượng! Cố Tích Cửu vươn người, đau khổ nhìn một lượt trên người mình. Nàng vẫn mang thân thể của Đế Phất Y như cũ, cũng không vì ngủ một giấc là có thể trở lại trong chính thân thể của mình. Hiện tại, nàng vẫn là Tả Thiên Sư cao cao tại thượng. Nàng cảm ứng trên người một chút, trong cơ thể đã bắt đầu có linh lực từ từ lưu chuyển. Xem ra thân thể này đang khôi phục lại, hơn nữa tốc độ khôi phục cũng không chậm. Từ sau khi nàng nhập vào thân thể này, liền cảm thấy mình có vẻ thích ngủ. Buổi trưa tham gia nghi thức cập kê xong, buổi chiều trở về, nàng muốn thong thả tìm ít sách trong không gian trữ vật của Đế Phất Y, xem có thuật pháp gì thích hợp để hoán đổi thân thể lại không. Nhưng cảm thấy rất mệt, liền quyết định nằm xuống và ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc cho đến tận lúc này. Chủ thượng, ngài đã thức chưa? Mộc Phong ở bên ngoài tiếp tục gõ cửa. Vào đi. Cố Tích Cửu mở miệng, xoay người ngồi xuống trước bàn. Mộc Phong thấy Tả Thiên Sư luôn là người có chuyện gì thì nói chuyện đó, cho nên sau khi tiến vào, hắn liền đi thẳng vào vấn đề. Chủ thượng, ngày mai ngài đi dạy cho Tử Vân Nhất Ban, cần thuộc hạ chuẩn bị những gì ạ? Đầu Cố Tích Cửu ong ong một tiếng. Đi dạy. Lần này vị Tả Thiên Sư này đến còn mang theo việc chung. Dạy cái gì vậy? Chủ thượng, ngài nhận lời cổ đường chủ sẽ giảng bài ở đây 3 tháng. Chủ yếu là giảng về ngự phong thuật. Mộc Phong hết sức cẩn trọng. Cố Tích Cửu ngừng một lúc, cuối cùng đưa ra yêu cầu. người có thể chuẩn bị giáo trình cho bổn tọa. Tuy nàng không hiểu gì về ngự phòng thuật, nhưng chỉ cần có giáo trình là nàng có thể theo đó mà vẽ muỗng theo bầu. Mộc Phong khó xử. Chủ thượng, đây là lần đầu tiên chủ thượng giảng bài về thuật này. Thuộc hạ cũng không hiểu rõ cái này. Cố Tích Cửu nhướng mày. Vậy ngươi có thể chuẩn bị cho bổn tọa cái gì? Mộc Phong lập tức nói. Thuộc hạ có thể pha trà đổ nước, triệu tập học sinh cho chủ thượng. Muốn học tập thuật này, hẳn là cần phải chuẩn bị một ít đồ dùng. Thuộc hạ có thể chuẩn bị trước. Cố Tích Cửu nhéo nhéo giữa mày. Bổn tọa muốn suy nghĩ thêm một chút đã. Ngươi ra ngoài trước đi. Mộc Phong đáp một tiếng, đang muốn xoay người rời đi, Cố Tích Cửu lại hỏi. Vậy Cố cô nương ở chỗ nào? Ấy, hẳn là nàng còn nghỉ dưỡng ở trong tiểu viện của mình. Phải rồi, hiện giờ tinh thần của Cố cô nương khá hơn nhiều. Chiều hôm nay, nàng còn đi ra ngoài câu cá, tới chạng vạng tối mới trở về. Cố Tích Cửu đứng lên, đi ra ngoài. Bổn tọa đi thăm nàng một lát. Cố Tích Cửu còn chưa đi vào trong tiểu viện, đã ngửi thấy mùi thơm của cá nướng. Đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Đế Phất Y khoanh chân, ngồi trên một cái đôn màu tím, trước mặt là đống lửa. Cá đang được nướng trên đống lửa, bên cạnh là đại ngao, đang mở vỏ, quy củ chờ ở đó. Lục Ngô cũng ngồi xổm trên vỏ ngao, đôi mắt giống y hệt nhìn chằm chằm vào con cá nướng. Mà Phong Triệu thì phe phẩy đuôi nằm an tĩnh bên cạnh. Khung cảnh này thật ấm áp. Cố Tích Cửu mím môi, trong lòng thở dài một hơi. Ấm áp này vốn thuộc về nàng. Đại Ngao, Lục Ngô, Phong Triệu này vốn là linh sủng của nàng, hiện giờ hoàn toàn xúm lại ở bên người Đế Phất Y, làm người ta nhìn cũng cảm thấy thực là khó chịu. Tuy nhiên, thật hiếm khi Đại Ngao với Lục Ngô lại ngoan ngoãn như vậy. Trước đây, khi cho dù nàng nướng cá hay nướng thịt ở đó, Đại Ngao đều ở bên cạnh nàng hò hét, dáng vẻ xoắn xít, điệu bộ gấp gáp, nước dãi có thể chảy thành sông. Lục Ngô thì càng không cần phải nói, thứ này chỉ cần nhìn thấy nàng, liền thích chui vào trong tay áo nàng, cọ cọ lớp lông mềm mại như nhung, chớp chớp đôi mắt nhìn nàng rất dễ thương. Nhưng hiện giờ cả hai con này lại trở nên hiền lành như vậy. Từ sau khi Cố Tích Cửu đến Thiên Tụ Đường cho đến hôm nay, bởi vì ngày thường nhiều lúc phải luyện công rồi đối chiến, ba con này đều nuôi thả bên ngoài. Ba con này nguyên bản chính là bá vương rừng núi, cho nên phần lớn thời gian đều ở trong đó, dăm ba bữa mới chạy về một chuyến thể hiện tình cảm với chủ nhân. Mỗi lần trở về tất nhiên sẽ ăn cơm, hoặc là Cố Tích Cửu mang chúng đến ăn ở nhà ăn, hoặc là bắt thú hoang nhờ Cố Tích Cửu làm thịt nướng giúp. Ba tháng nay vẫn luôn ở chung như vậy. Hiện giờ bên trong thân thể chủ nhân chúng nó đã thay đổi thành người khác, dường như ba con này cũng chưa phát hiện ra được. Nghe tiếng mở cửa, Đế Phất Y ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nàng một cái, thái độ không mặn, không nhạt. Tả thiên sư đại nhân đại giá quang lâm, hàn xá bừng sáng rạng ngời. Mời ngồi, mời ngồi. Cái giọng điệu này kéo dài thật không bình thường. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút mới chợt nhớ ra. Hình như trong lúc làm nghi thức lễ cập kê, mình với hắn cuối cùng đã náo loạn một trận không vui vẻ. Cho đến khi cập kê kết thúc, hắn cũng không nói thêm một lời với nàng, trực tiếp xoay người rời đi liền. Cuối cùng là bởi vì cái gì mà mâu thuẫn ồn ào tới vậy? Nàng thật sự thích hắn như vậy? Đúng. Vì hắn không tiếc hy sinh ta? Không sai. Hình như đối thoại cuối cùng giữa nàng với hắn là cái này. Xem ra, cuộc nói chuyện này đã làm tổn thương đến hắn, khiến hắn oán trách. Không nghĩ tới, đường đường là Tả Thiên Sư mà tính tình cũng nhỏ mọn như vậy. Cố Tích Cửu ở trong lòng, nhìn gần hắn 100 lần. Ngại có bọn đại ngao trước mặt, Cố Tích Cửu không muốn lại nảy sinh tranh chấp với hắn, cho nên nàng rộng lượng cười cười. Mùi vị cá nướng chín không tệ nhỉ? Rồi ngồi xuống đối diện hắn. Đại Ngao nghi ngờ nhìn nhìn của Tích Cửu, lặng lẽ dịch về phía trước. Chủ nhân nói con cá đầu tiên này là của ta. Đúng là đồ tham ăn. Cố Tích Cửu giơ tay gõ trên vỏ nó một cái. Ngươi cho rằng ta tới là dành ăn cá của ngươi à? Cá này ngươi có nhường cho ta, ta cũng không ăn. Đại Ngao yên tâm. Tuy nhiên nó vẫn nhìn Cố Tích Cửu một lát. Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn nó. Nhìn bổn tọa như vậy làm gì? Đôi mắt Tiểu Oa Nhi trong vỏ ngao chớp chớp. Ta cảm thấy hôm nay Tả Thiên Sư đại nhân thật là thân thiện nha. Cử chỉ bên ngoài giống hệt như chủ nhân của nó. Thật ra bọn Đại Ngao rất buồn bực, lần này trở về đang muốn hoan thiên hỉ địa, kẹp góc áo chủ nhân tỏ vẻ thân thiết, lại bị chủ nhân một chân đá văng ra xa. Hơn nữa còn không một chút lưu tình nào mà đá ra xa hơn 3 thước. Nó vô cùng kinh ngạc, không hiểu là chủ nhân bị trúng gió hay gì. Mà Lục Ngô ngay từ đầu cũng muốn chui vào trong tay áo chủ nhân, nhưng một ánh mắt của chủ nhân đã ngăn đứng nó lại. Sau đó, 3 con này bị chủ nhân dạy dỗ một trận te tua, nói rằng chúng nó là linh sủng thì phải có dáng vẻ của linh sủng. Là chắn tai, chắn khó vì chủ nhân, không phải giống như vật nuôi trong nhà chỉ biết làm nũng với chủ nhân. Đem 3 con này dạy dỗ đến mặt xám mày to, không dám đến bên cạnh người nàng nữa. Cũng may sau khi chủ nhân dạy dỗ bọn chúng xong, còn biết cho chúng nó ngon ngọt, nàng bắt đầu nướng cá. Đại Ngao và Lục Ngô thích nhất là ăn cá chủ nhân nướng. Nhìn thấy nơi này lập tức lấy lại tinh thần, vây quanh đống lửa ngồi chờ. Tuy nhiên rốt cuộc cũng không con nào dám đến cọ cọ bên người chủ nhân. Hiện tại Tà Thiên Sư đã tới. Phản ứng đầu tiên của Đại Ngao là đối phương sẽ giành cá của nó. Thế nhưng đối phương chẳng những không giành cá của nó, còn gõ trên vỏ nó. Đây là động tác nó thường thấy chủ nhân làm. Thật là hoài niệm quá đi. Con mắt Đại Ngao liền có chút lệ ứa ra, hướng về phía người nàng ngập ngừng cọ cọ thăm dò. Lục Ngô cũng từ trên vỏ ngao nhảy xuống, chạy đến trước mặt Cố Tích Cửu, dùng một trong mấy cái đuôi quét quét tay Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu nén lại mong muốn vuốt bộ lông mượt mà của nó. Lúc trước nàng gặp Lục Ngô, Lục Ngô có thói quen dùng cái đuôi quét tay nàng. Nàng liền thuận thế ôm nó lại, lấy ngón tay cào lông nó cho mượt, từ đỉnh đầu đến tận đuôi, vuốt đến từng sợi lông trên đuôi. Lông Lục Ngô bóng loáng như sa tanh, xúc cảm rất tốt, cho nên lúc Cố Tích Cửu nhàn rỗi không có việc gì, vẫn rất thích vuốt lông cho tiểu gia hỏa này. Mà tiểu gia hỏa này hiển nhiên cũng rất thích được nàng vuốt cho. Mỗi lần vuốt lông, nó đều thích ý mà rên hừ hừ 2 tiếng, quấn từng chiếc đuôi quanh cổ tay nàng và chơi đùa với nàng. Có một số điều, khi trở nên ăn sâu bén rễ trong một thời gian dài thì sẽ thành thói quen với nhau. Tuy Cố Tích Cửu hoán đổi thân thể, nhưng nhìn thấy ái sủng của mình, thiếu chút nữa cũng theo thói quen mà chơi đùa cùng chúng nó. Đến lúc Đế Phất Y dương mắt nhìn sang, nàng mới tỉnh ngộ. Thật ra, động vật mẫn cảm hơn so với con người. Có lẽ chúng nó không biết thân thể của chủ nhân đã thay đổi thành người khác, nhưng chúng nó có thể cảm ứng được rất nhanh sự khác thường của chủ nhân. Cho nên, ở trước mặt chúng nó, Cố Tích Cửu không chú ý một chút, sẽ dễ bị lòi đuôi. Vì thế nàng kiềm chế, không đưa tay ra vuốt lông cho Lục Ngô. Sau một lúc lâu, Lục Ngô dùng cái đuôi quét tay nàng, cũng không được nàng đáp lại. Tiểu gia hỏa này rất thất vọng, lại quay đầu nhảy về ngồi trên lưng Đại Ngao. Nó ngồi ở đó với dáng vẻ như một chú chó nhỏ bị vứt bỏ, nhìn qua đáng thương vô cùng. Trong lòng Cố Tích Cửu có chút chua xót, không nhịn được dẫn âm tới Đế Phất Y. Khi nào thì chúng ta có thể hoán đổi trở lại vậy? Đế Phất Y nhàn nhạt nói. Có lẽ khi ta bị người khác giết, nàng có thể trở về lại thân thể ban đầu. Cố Tích Cửu trợn mắt. Nàng quá lười để nói những điều vô nghĩa với hắn. Cuối cùng thì con cá đầu tiên cũng đã được nướng chín. Đế Phất Y liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu, hỏi. Ngài muốn nếm thử không? Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn con cá kia một cái. Bằng tay nghề của nàng, nàng kết luận con cá này không được ngon, cho nên nàng lắc đầu. Không phải ngươi nói con cá đầu tiên này là cho đại ngao sao? Đế Phất Y cười tủm tỉm. Ngài là Tả Thiên Sư, lại là khách. Đương nhiên là mời khách ăn trước rồi, đúng không? Ngài không muốn nếm thử sao? Cố Tích Cửu không có hứng thú, trực tiếp lắc đầu. Ngươi đưa cho đại ngao đi, nói lời phải giữ lời. Đế Phất Y không nói gì, trực tiếp đưa cá cho đại ngao. Đại ngao đã sớm mỏi mắt mong chờ, nhận được liền lập tức ăn ngay. Nhưng ăn được hai miếng liền liếc mắt nhìn Đế Phất Y một cái. Ăn hai miếng nữa, nó lại đưa hai mắt nhìn. Đế Phất Y không vui. Nhìn ta cái gì? Nhìn ta ăn với cơm à? Đại ngao chép chép cái miệng nhỏ, bĩu môi. Chủ nhân, ta cảm thấy tay nghề của người sa sút rất nhiều. Đế Phất Y trợn mắt. Hắn bị chê bai. Người không dễ dàng thay người ta mà nướng đồ ăn cho, lại còn bị đại ngao chê bai. Hiếm khi nhìn thấy vị Tả Thiên Sư đại nhân này bị chê như vậy. Cố Tích Cửu không nhịn được muốn bật cười, cố ý nói. Còn nữa không? Để bồn tọa nướng cho vài con. Đế Phất Y nhìn đại ngao, lại nhìn nhìn Cố Tích Cửu, quả quyết nói. Hết rồi, lần này câu được có một con. Câu nửa ngày chỉ câu được một con cá. Kỹ thuật câu cá của Tả Thiên Sư xem ra vẫn tệ như trước nha. Vẻ mặt đại ngao tỏ ra không thể tưởng tượng được. Chỉ một con. Một con không đủ cho ta nhét kẽ răng đâu. Chủ nhân, 3 ngày rồi chúng ta mới trở về đây. Thế nào mà ngươi lại có thể ngược đãi chúng ta như vậy? Đế Phất Y trầm mặt xuống, cười như không cười, nói. Ngược đãi? Hóa ra, ở trong mắt ngươi, chủ nhân là người phải nướng đồ ăn cho ngươi sao? Là phải hầu hạ ngươi sao? Tuy thanh âm của hắn là thanh âm của Cố Tích Cửu, nhưng giọng điệu đã là giọng điệu của Đế Phất Y. Điều này khiến đại ngao sợ hãi không thể giải thích được. Cho nên nó rụt rụt người lại, nhỏ giọng lầm bầm. Hồi trước, chủ nhân luôn nướng rất nhiều đồ cho chúng ta ăn. Đế Phất Y khoanh tay. Vậy các ngươi thì sao? Mang đến cho chủ nhân cái gì? Đại ngao không dám nói thêm gì nữa. Bởi vì mỗi lần bà con chúng nó trở về, phần lớn là đi về tay không. Hoặc là mang chính con mồi bắt được, đưa cho chủ nhân nướng ăn. Đế Phất Y liếc nhìn Cố Tích Cửu, không nhịn được lắc đầu. Nhìn ba con vốn có thể bảo vệ nàng, trở thành linh sủng phụ tá đắc lực, được nàng nuôi dưỡng thành cái gì đây? Ba con tham ăn, lại còn không biết ơn. Đế Phất Y lại nhìn nhìn dáng vẻ ba con chúng nó. Thời gian 3 tháng đối với linh sủng mà nói, có thể nói là ngắn ngủi như một cái chớp mắt. Dường như ba con cũng chưa có gì thay đổi. Con duy nhất có chút thay đổi chính là Lục Ngô. Cái đầu nó dài hơn một chút, lông dài hơn một chút. Đế Phất Y có chút ngứa tay. Thật ra hắn cũng nuôi linh sủng. Đương nhiên linh sủng hắn dưỡng đều là tuyệt phẩm. Mỗi một con đều là thú cấp 8. Những con thú này trong tay hắn trưởng thành rất nhanh. Tất cả chúng đều cực kỳ độc lập. Và chúng cực kỳ bảo vệ chủ nhân của chúng vào những thời điểm quan trọng. Đầu giống như ba con trước mắt này. Nhìn giống như ba con thú cưng nuôi trong nhà. Đại ngao bị ánh mắt ghét bỏ của hắn kích thích, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, nói. Chúng ta hữu dụng, chúng ta có thể hái thuốc cho chủ nhân. Chúng nó vẫn luôn chạy ở trong núi lớn, đương nhiên thường nhìn thấy dược thảo, chỉ là cảm thấy dược thảo không thể ăn cũng không thể chơi được. cho nên nhất thời chúng nó cũng làm như không thấy. À, vậy các ngươi để thuốc ở đâu? Đế Phất Y thản nhiên hỏi. Ba con đại ngao nhìn nhau, đại ngao kẹp lấy lông lục ngô. Đi! Chúng ta đi hái thuốc, không thể để cho người ta coi thường. Lục ngô lập tức mang theo đại ngao, nhảy lên lưng Phong Triệu. Vì vậy ba con thần thú biến mất trong nháy mắt. Trong tiểu viện rất nhanh chỉ còn lại có hai người của Tích Cửu và Đế Phất Y, nhất thời có cảm giác vắng lạnh. Cố Tích Cửu không muốn cùng hắn ở chỗ này mắt to nhìn mắt nhỏ, lại đưa vấn đề ra hỏi một lần nữa. Khi nào thì thân thể chúng ta có thể hoán đổi trở lại? Ta không muốn tiếp tục như thế này nữa. Đế Phất Y ôm đầu gối nhìn nàng. Nàng không muốn làm ta sao? Có không biết bao nhiêu người muốn tranh đoạt vị trí kia của ta. Cố Tích Cửu nhíu mày. Ta chỉ muốn làm chính mình thôi. Đế Phất Y thở dài. Tích Cửu, nàng có suy nghĩ qua không? Sau này thay thế vị trí của ta. Cố Tích Cửu nhướng mày. Thay thế ngươi để làm gì? Đế Phất Y cười. Nàng xem, vị trí này của ta so với hoàng đế còn cao hơn nhiều. Vị trí hoàng đế kia còn có một đám tranh đoạt vỡ đầu. Vị trí này của ta chẳng phải là càng mê người sao? Cố Tích Cửu im lặng. Đế Phất Y tiếp tục nói. Một khi nàng ngồi lên vị trí này của ta, có thể làm bất cứ điều gì nàng muốn, có thể ra lệnh cho tất cả mọi người trong thiên hạ. Không có người nào dám xem thường nàng, không có người nào dám nhìn sắc mặt nàng. Cố Tích Cửu nhìn hắn. Người thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Đế Phất Y mỉm cười. Chẳng lẽ nàng không nhìn thấy ta muốn làm gì thì làm sao? Cố Tích Cửu lắc đầu. Người làm việc có khi thật sự rất đáng ghét, nhưng cũng không thể nói muốn làm gì thì làm được. Không phải là ngươi muốn huấn luyện đệ tử thiên bẩm sao? Không phải ngươi muốn xử sự công bằng sao? Ngươi ở trên vị trí cao này, không biết có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào ngươi. Nếu ngươi thật sự có thể tùy hứng, thì sao có thể có uy vọng cao như vậy được? Sao có thể làm cho mọi người trên toàn đại lục đều phục tùng ngươi như vậy được? Đế Phất Y sửng sốt, ngước mắt nhìn nàng. Sau một lúc lâu, hắn cười nói. Tích Cửu, không ngờ nàng lại có hiểu biết như vậy. Vậy ta hỏi nàng, nếu có một ngày nàng ngồi trên vị trí này của ta, thân nhân của nàng, bằng hữu của nàng, thậm chí là linh chủng của nàng, nếu làm ra chuyện gì đó khiến trời giận, người oán, nàng sẽ làm thế nào? Cố Tích Cửu cứng đờ người. Đại nghĩa diệt thân là một từ rất hay, nhưng có mấy ai nắm quyền thật sự có thể làm được điều này? Đế Phất Y nhìn nàng, cũng không thúc giục nàng. Suy nghĩ trong đầu của Tích Cửu nhập vào hình ảnh đại nhân vật kia một hồi, sau đó nói. Có lẽ ta không được công chính liêm minh giống như Bao Thanh Thiên, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để kiềm chế những người xung quanh ta, để bọn họ không phạm tội ác nghiêm trọng. Nếu không kiềm chế được thì sao? Nàng cũng biết loại quyền lực này bành trướng không có giới hạn, và sẽ luôn có những người không thể cưỡng lại sự cám dỗ mà làm những điều sai trái. Nếu người bình thường làm chuyện sai trái thì cũng thôi đi. Nhưng nếu nàng trưởng quản chính là thiên đạo, nếu nàng thiên vị quá nhiều có thể đưa tới thiên phạt, làm cho thế giới này hoàn toàn đảo ngược. Nếu tới lúc đó nàng vì cứu người nhà của nàng mà đồng quy vu tận với thế giới này, hay là vì đại nghĩa diệt thân để cho thế giới này vận hành bình thường? Cố Tích Cửu im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn. Vị trí này của ngươi đã cao đến như vậy rồi sao? Ngươi nói này nói kia, hình như là vị trí của Thánh Tôn mới có khả năng phát sinh những chuyện như vậy. Ngươi là Thánh Tôn sao? Đế Phất Y không ngờ tới nàng sẽ nghĩ đến điều này, hơi ngừng lại lắc đầu. Ta không phải là ngài. Rồi lại cười. Trên người ngài ấy gánh quá nhiều trách nhiệm, quá nặng nề, quá mệt mỏi. Hắn khẽ thở dài một hơi. Thánh Tôn, định mệnh là cô độc. Ngài không thể quan tâm quá nhiều thứ, quan tâm quá nhiều người, bởi vì những thứ đó sẽ trở thành uy hiếp đối với ngài, trở thành sức nặng của những kẻ xấu xa để đối phó với ngài hoặc đánh bại ngài ấy. Đây có lẽ là vận mệnh của ngài ấy ngay khi ngài ấy đến thế gian này. Là cao nhất và cũng là cô độc nhất. Trong đầu Cố Tích Cửu hiện lên bóng dáng Thánh Tôn. Người này muốn bảo vệ chính là thiên hạ thương sinh. Chỉ cần hắn thiên vị một chút sẽ đưa đến thiên phạt, khiến thế giới này lâm vào nước sôi lửa bỏng. Vậy thì hắn thực sự không thích hợp với việc quan tâm đến quá nhiều thứ, quan tâm đến quá nhiều người. Nếu nàng ngồi vào vị trí kia của hắn, Cố Tích Cửu cân nhắc một lúc lâu. Cắt! Tại sao nàng lại muốn giành lấy vị trí đó? Nàng cũng không phải là thần thánh. Vị trí của thần thánh cũng không phải như vị trí của hoàng đế, muốn đoạt là có thể đoạt được nha. Cố Tích Cửu phát giác ra suy nghĩ của mình bị Đế Phất Y làm cho lệch lạc rồi. Vì vậy nàng không thể không trừng mắt nhìn hắn, lại phát hiện ra hắn đang nướng cá. Này, không phải người nói không còn cá sao? Cố Tích Cửu nhìn giỏ cá của hắn, còn có mấy con cá đang nhảy trong đó. Bổn tọa nói là không còn cá cho chúng nó ăn. Đế Phất Y thong thả trả lời. Hắn còn có chút giận dỗi. Con ngao đáng chết kia. Bổn tọa nướng cá cho nó ăn mà nó còn dám chê bai. Cố Tích Cửu nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Nàng phát hiện ra rằng Tả Thiên Sư Đại Nhân đã mất đi phần nào vầng hào quang của mình. Thật ra tính khí của hắn còn có chút trẻ con. Người này có lẽ đã quen cao cao tại thượng, cũng không gặp phải nhiều thất bại. Cho nên thực ra hắn rất kiêu ngạo. À, đúng rồi. Đế Phất Y, rốt cuộc thì lúc nào chúng ta có thể hoán đổi thân thể vậy? Cố Tích Cửu lại kéo chủ đề này trở lại. Đế Phất Y nhướng mày nhìn nàng. Thật sự không quan tâm đến vị trí này của ta à? Cố Tích Cửu cảm thấy mình cùng hắn nói chuyện quả thực giống như là tú tài gặp binh, không thể nào hiểu được. Cho nên nàng dứt khoát trả lời. Không quan tâm. Tặng không ta cũng không cần. Đế Phất Y thở dài. Cái này chỉ sợ không phải là do nàng. Cái gì? Cố Tích Cửu nghe không rõ. Bổn tọa nói là nếu muốn đổi lại, nàng cần phải hy sinh một chút. Cố Tích Cửu nhướng mày. Hy sinh cái gì? Vào phòng cùng với bổn tọa đi. Đế Phất Y trực tiếp ném ra một quả bom. Cố Tích Cửu sửng sốt. Cái gì? Hiện giờ nàng chiếm thân thể của hắn là thân thể nam nhi, mà hắn lại là thân thể nữ nhi. Cùng phòng. Chẳng lẽ là mình dùng cái thân thể này lan giường với hắn sao? Cố Tích Cửu kinh hãi.